Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 584, thành công đều không phải vô duyên vô cớ. Bạch Hạo Nam không về trước ứng rơi lệ nghệ thuật ra. Loại lầu trên lầu dưới thanh âm lắng lại, mới đột nhiên cất cao giọng. Cái này mông ngựa vỗ dễ chịu. Sáng mai thần huấn thời gian giảm phân nửa. Lầu trên lầu dưới sinh viên đám cầu thủ cười đến, đoán chừng nước mắt đều đi ra, là thật vui vẻ, nhưng vẫn kiên trì lấy cùng một chỗ hô to tốt. Du Thiên một mực nhìn lấy Bạch Hạo Nam đùa giỡn, thẳng đến Lưu Lãng Ân cần chào hỏi bổ sung ta thức ăn bưng tới. Chật vật từ mình trong ghế đứng lên, hai tay chống lấy hai bên nắm tay ngồi thẳng. Còn có giống như đi ngủ làm cái mộng đẹp, dùng sức lắc đầu để cho mình thanh tỉnh ta. Sáng mai còn muốn thần huấn. Bạch Hạo Nam gật đầu. Lúc đầu không có, nhưng ta quyết định chỉnh đốn xuống bọn hắn, miễn cho quên hồ hình. Lão Phạm dẫn đầu a cười ha ha. Liền là được. Lại cho Du Thiên giới thiệu. Đây là đại vận sẽ đội ngũ. Bình thường tới nói đánh xong tranh tài liền giải tán. Hắn cái này huấn luyện viên đối chi đội ngũ này liền xem như kết thúc sứ mệnh. Bất quá ngày mai còn có nghi lễ bế mạc a. Ân, liền xem như cáo biệt thần huấn. Có ý tứ, có ý tứ. Hắn ngược lại là môn thanh. Bất quá không biết chi đội ngũ này khả năng còn có tương lai càng nhiều biến hóa. Du Thiên nhìn xem mặt bàn tinh mỹ thức ăn gật đầu. Kia, ta cũng tới đi theo thần huấn thể hội một chút, không ảnh hưởng sự tình gì à? Bạch Hạo Nam có gì có thể ảnh hưởng, địa điểm ước định là được. Khả năng đây chính là Bạch Hạo Nam chỗ đặc thù, người khác tại tranh tài thỉnh thoảng kỳ điên cuồng thêm lúc luyện. Hắn an bài đội bóng buông lỏng nghỉ ngơi, hiện tại toàn bộ tranh tài đều đánh xong, ngược lại tiếp tục an bài thần huấn. Chính là muốn thông qua tiếp tục tính huấn luyện, khuyên bảo sinh viên đám cầu thủ. Đây chính là tương lai đi đến nghề nghiệp thái độ. Nghề nghiệp đó chính là rất có thể muốn dùng một đời tốt đẹp nhất thời đoạn đi kính dâng mộng tưởng. Chỗ, dùng không được lười biếng cùng phóng túng. Kỳ thật cũng là đối bọn hắn hôm nay gặp phải thanh sắc khuyển mã cảnh cáo. Lúc này cùng một tuần nhiều trước kia mới vừa tới đến Hỗ Hải. Mới vừa tới đến truyền thông truyền hình điện ảnh học viện những cái kia lăng đầu thanh không đồng. Dạng, khi đó không người hỏi thăm, không người để ý tới. Đến bây giờ mỹ nữ như mây đùa cười yên nhiên. Bọn hắn đối mặt xã hội phương diện đã cách biệt một trời. Không phải nói những này xinh đẹp nữ hài nhi có nhiều bợ đỡ hoặc là thấp hèn. Nhân sinh chính là như vậy. Không có danh tiếng gì thời điểm dựa vào cái gì muốn mỹ nhân lọt mắt xanh. Người ta mỹ lệ cũng là tài nguyên. Cũng cần ngang nhau ưu thế xứng đôi. Mà người chỉ cần thành công, tự nhiên cũng liền trở nên đẹp trai. Cái này còn chưa nhất định cùng tiền có quan hệ. Có đôi khi có tiền nữa cũng dễ dàng bị định nghĩa vì nhà giàu mới nổi dây sâu tiền. Sao người coi trọng đồng tiền, nhưng có công trạng. Tựa như dạng này có cả nước quán quân trong tay. Vậy chính là có so cả nước 99,99% người đều ưu tú hơn nhân chủng cảm giác ưu việt. Tựa như năm đó Jordan thời cấp 3. Cảm thấy mình xấu phát nổ lo lắng cả đời làm độc thân cầu. Vừa mới tiến NBA vẫn là cái mang dây chuyền vàng dế nhũi. Chờ đến trung hậu kỳ. Nhân trung long phượng khí chất lắng đọng xuống quả thực liền là đại chúng tình nhân. Khả năng giơ tay nhấc chân đối với rộng rãi phụ nữ đồng chí lay động so Du Thiên còn nồng đậm gấp. Bao nhiêu lần, dù là không nhìn bóng rổ nữ nhân nhìn cũng sẽ cảm thấy con hàng này quá mẹ nó có phong phạm. Nhìn một chút liền phải ẩm ướt loại kia. Đây chính là thành công mang tới thoát thai hoán cốt. Có người không phải nói cô gái cùng mở nhà hàng đồng dạng nha. Càng là sinh ý tốt, tán gái nhiều, thì càng bên người tụ tập, sắp xếp trường long, kẻ thất bại càng thêm bản thân cô lập cô đơn chiếc bóng. Chỉ có thể ở bên cạnh chảy nước miếng, Đừng tưởng rằng cầu thủ chuyên nghiệp nhóm ăn chơi đàng điếm liền thật sự là ngốc hết chỗ chê dùng tiền ném ra đến, mà là loại kia sinh vật bản năng dễ dàng hấp dẫn giống cái. Gặp gỡ Bạch Hạo Nam loại này không có liêm sỉ tiện nhân. Đó chính là hành tẩu hình người xuân dược. Cho nên những năm kia hắn mới dám danh xưng mình chưa từng dùng tiền chơi gái nha. Chủ động dính sát đều bận không qua nổi đâu. Hiện tại Bạch Hạo Nam liền cần khuyên bảo mình đám cầu thủ. Bọn hắn đến đối mặt hiện thực này. Thậm chí trong tương lai tầm 10 năm bọn hắn có thể kéo dài nghề nghiệp kiếp sống bên trong đều. Phải đối mặt, làm người thành công, có thể chống cự loại sinh vật này bản năng người thành công. Đây mới là cái hợp cách huấn luyện viên. Sân bóng bên trong kỹ chiến thuật tăng lên, sân bóng người bên ngoài sinh đạo sư. Dù là sử dụng hắn đã từng nhiều như vậy thất bại kinh lịch để chứng minh. Làm sao không cho đám cầu thủ kính yêu đâu. Đặc biệt là loại này minh đạo lý sinh viên cầu thủ. Dù là Bạch Hạo Nam không có nói rõ, không có cưỡng ép muốn cầu, lão Đồng, lão Hác, Mạn Ba mấy người bọn hắn vẫn là tự phát tính nhắc nhở lẫn nhau. Lúc này tất cả mọi người có loại lẫn nhau cho rằng đồng sinh cộng tử đồng đội giác ngộ. Nhất định phải từ sân bóng đến sinh hoạt cùng tiến thối. Lẫn nhau thổ lộ tâm tình lý giải mới có thể cộng đồng đi rất xa cảm thụ. Không biết làm sao cùng các mỹ nữ ở chung. Vậy liền nhìn lão Bạch a, nhìn hắn ngồi tại Vu Tổng bên cạnh thân sau còn có Đồng Đồng, bên cạnh bàn là Trần huấn luyện viên, vẫn như cũ thoải mái tự nhiên chuyện trò vui vẻ, bởi vì cái gọi là có thể phong lưu không thể hạ lưu bản mẫu. Cho nên đêm nay đặt bao hết tiệc ăn mừng về sau. Sáng sớm hôm sau 7 giờ qua, toàn viên đến đông đủ đứng tại sân trường đại học sân bóng bên cạnh. Bạch Hạo Nam kỳ thật bình thường không tham dự thần huấn. Trần Tố Phân đều so với hắn tích cực, nhưng dù thiên tới hắn vẫn là phải đi theo tiếp đãi hả. Tối hôm qua đúng là phòng ăn bên ngoài chật ních nghe hỏi chạy tới mê điện ảnh fan hâm mộ. Dù là cả tiệm lúc ấy hát vang khánh công ca khúc thời điểm rất dễ dàng dẫn phát khiếu nại. Nhưng ông chủ vẫn là cười tủm tỉm một thân trắng ngoãn đầu bếp giả vờ cùng Du Thiên chụp ảnh chung. Về sau lớn thỏa mãn, Trần Tố Phân mặc dù oán thầm lão bản này vậy mà không bởi vậy đánh gãy. Vẫn là xung phong đi đầu chào hỏi sinh viên đám cầu thủ đảm đương bức tường người bảo an. Đem Du Thiên đưa lên cao cấp bảo mẫu xe rời đi. Nhưng buổi sáng hôm nay, cho dù là sáng sớm tin tức này vẫn là để lộ. Tối thiểu Đồng Đồng những bạn học kia rất nhiều đều nghe nói tin tức này. Cho nên rất nhiều trường thương đoàn pháo fan hâm mộ đã đợi lấy. Truyền thông truyền hình điện ảnh học viện loại này hàng xóm càng là dốc hết toàn lực. Từ Du Thiên chiếc kia màu đen bảo mẫu lái xe đến sân bóng bên cạnh đến. Đã nghe âm thanh mà động, thật nhiều càng là trực tiếp chen đến bảo mẫu bên cạnh xe. Khả năng đối với Du Thiên dạng này minh tinh tới nói. Đại đa số hành trình đối ngoại đều là bí ẩn. Loại này sáng sớm tham dự đội bóng đá huấn luyện đặc thù hạng mục mới có thể dẫn tới fan hâm mộ. Điên cuồng như vậy đi. Nhìn xem 3-500 người từ sân trường nhìn trên đài phần phật xoay qua chỗ khác. Bạch Hạo Nam còn đang cười cho mình đám cầu thủ thuận tiện lên lớp. Năm đó sóng ca vừa ở nước ngoài lãng lúc trở về. Có dạng này nhiệt liệt tràng diện, nhưng về sau đi xuống dốc liền không có trường hợp như vậy. Đúng hay không? Chu Ba không sợ cười. Người đi trà lạnh, đỏ thời điểm mọi người nâng. Gặp rủi ro thời điểm ai cũng có thể đến chế giễu. Đây vốn chính là nhân chi thường tình nha. Bất quá chỉ có mình trải nghiệm qua mới biết được tình người ấm lạnh. Bạch chỉ đạo ấm lòng người là một tay hảo thủ a. Đám cầu thủ tranh thủ thời gian liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, hắn ấm mỹ lòng của nữ nhân tay tối không phải địa phương. Ngay cả bên ngoài dạy nghe đều cười ha ha. Toàn đội liền là mang theo dạng này bầu không khí tại trên đường chạy chậm. Du Thiên thì một thân quần áo thể thao thêm chạy chậm dày dặn này đi xuống xe. Buộc chân cái chủng loại kia, xem xét là mới tạo hình liền dẫn tới một mảnh giọng nữ thét lên. Hắn vẫn là có phong độ giải thích vài câu. Sau đó chạy vòng vận động viên, đám huấn luyện viên chỉ nhìn thấy hắn dừng lại bắt đầu ký tên. Bạch Hạo Nam lại đánh giá, lão tử cảm thấy tối không thể lý giải liền là ký tên. Bá bá bá như thế một phút ký mấy chục trên trăm cái. Lại không thể bán lấy tiền, những này fan hâm mộ cầm đi làm cái gì? Đám cầu thủ ha ha ha ồn ào, lão Bạch ngươi là ghen ghét thiên ca. Chu Ba là dẫn đầu, nhưng hắn lại nghiêm túc giải thích, chủ yếu là ký tên có thể để fan hâm mộ có loại giao lưu nhận biết tán đồng cảm giác. Vẫn là có cần phải, Bạch Hạo Nam miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này, nhưng bọn hắn đều chạy một vòng tới. Du Thiên vẫn là cực kỳ kiên nhẫn đứng tại kia, tựa hồ càng ngày càng nhiều fan hâm mộ ở giữa ký tên. Đặc biệt là cái này đại học giống như kinh lịch đại vận sẽ về sau. Vừa vặn muốn tiếp cận thi cuối kỳ, rất nhiều học sinh dậy sớm đọc sách. Bây giờ nhìn gặp bên này xuất hiện tình huống đặc biệt hiếu kỳ xem náo nhiệt. Tới phát hiện là Du Thiên, càng nhiều người tại tụ tập. Du Thiên trợ lý bảo an nhóm giống như vì cam đoan hắn thân dân cũng không dám dùng sức khuyên can. Thế là Bạch Hạo Nam lại thở dài. Con chó dáng dấp đẹp trai cũng không dễ chịu a, các đội viên cười vang bên trong. Hắn vẫn là hỗ trợ. Thiên ca, người cái này là cố ý tại kéo dài công việc a. Huấn luyện lượng không đạt được, người mục đích này hoàn toàn không đạt được. Nói xong đến gần ta trực tiếp không nhịn được xua. Tan đám người đem Du Thiên cho hái ra. Trước đó Bạch Hạo Nam liền kiến thức qua lão Phạm bí mật đối fan hâm mộ không thế nào kiên nhẫn. Nhưng Du Thiên hiển nhiên là một thái độ khác. Toàn bộ hành trình khiêm tốn, dù là bị Bạch Hạo Nam xách ra cũng là tràn ngập áy náy hung hăng cười tranh thủ lại ký mấy cái tên. Thậm chí còn kêu đi ra trong đó mấy cái dòng họ. Tiểu Chu, đúng không? Đã lâu không gặp, muốn thi thử cố lên nha. Tiểu Tần, cho nên nói chi tiết gặp người phẩm đâu. Bạch Hạo Nam kéo Du Thiên tới cũng không cười nhạo, chỉ là để hắn đi theo chạy chậm. Có chút fan hâm mộ còn đi theo chạy, ở bên cánh một mực giơ máy ảnh quay chụp loại kia. Kỹ xảo độ khó cao cực kỳ, Du Thiên lại muốn đi quan tâm người khác, chớ làm rớt. Bạch Hạo Nam không thể không khiến đám cầu thủ đi cô lập ra. Buộc đám fan hâm mộ chỉ có thể bên trên khán đài. Loại Du Thiên thân thể hoạt động mờ, đặc biệt là chân cơ bắp gân cốt tại mùa đông có thể nóng về sau. Liền đến trong sân tiến hành có cầu luyện tập, kỳ thật sau trận đấu thần huấn chủ yếu là buông lỏng. Tại sau trận đấu buông lỏng về sau cách một đêm, lại để cho cơ bắp bầy buông lỏng, có cầu huấn luyện đều rất ít. Nhiều nhất xem như bảo trì đối cầu tính quen thuộc, cùng 3 ngày không luyện tập sinh ý nghĩa không sai biệt lắm. Cũng không bên trên lượng, hôm nay cũng là bởi vì Du Thiên, mới tất cả mọi người thay đổi AZ đinh giày chơi bóng làm điểm có cầu huấn luyện. Du Thiên cũng mang theo giày chơi bóng tới, mới tinh lại loè loẹt đẹp mắt. Chỉ là trợ lý từ trong túi cho hắn lấy ra liền lại dẫn tới nhìn trên đài một mảnh thét lên. Hắn quen thuộc, sinh viên đám cầu thủ còn có chút lặng lẽ quan sát hai bên. Bạch Hạo Nam không buông tha bất kỳ một cái nào thời cơ. Thể hội một chút cảm giác này, nếu như qua 3 tháng các ngươi thật có thể đánh lên nghề nghiệp. Ta nói cho các ngươi biết. Ta chính là phải nắm chặt thời gian tạo nên loại này không khí đến. Mỗi ngày huấn luyện của chúng ta đều sẽ có dạng này fan bóng đá quan sát. Làm sao điều cả tâm tình của mình. Fan bóng đá tùy thời đều tại đối với các ngươi soi mói. Là thiên ca dạng này quen thuộc không có gì biểu lộ. Vẫn là hoàng thủ hoàng cước làm trò cười cho người khác. Là thiên ca dạng này tối đạo đức nghề nghiệp đối mặt fan hâm mộ thái độ thật tốt. Vẫn là thật sự coi chính mình lôi kéo nhị ngũ bát vạn rồi. các sinh viên đại học ầm vang gọi tốt, cúi đầu buộc dây giày động tác cũng đẹp. Du Thiên có ngẩng đầu nhìn Bạch Hạo Nam nói chuyện dáng vẻ tái khởi thân ở bên sân nhảy nhót hai lần. Cứ như vậy hạ Bạch Hạo Nam cười ra tiếng, Thiên ca, người sợ là một điểm vận động cơ sở đều không có à? Du Thiên không sợ cười, không có, ngoại trừ tại phòng tập thể thao dựa theo huấn luyện viên chỉ đạo bảo trì trạng thái thân thể. Ta không có tham gia qua bất luận một loại nào phong trào thể dục thể thao huấn luyện. Cho nên ta mới phát giác được diễn vận động viên đối với ta là cái khiêu chiến. Bạch Hạo Nam được chứng kiến cái kia loại rõ ràng ngũ âm không được đầy đủ còn muốn đã tốt muốn tốt hơn rót đĩa nhạc. Chuyên chú độ, có chút vò đầu, bởi vì lấy hắn mang qua tuổi đi học trước thanh huấn kinh nghiệm tới nói. Chỉ một chút, Du Thiên liền là cái vận động thiên phú không phát đạt ra hỏa. Thật sự là bị hắn trước kia quay qua những cái kia đánh võ phiến lừa gạt. Còn tưởng rằng hắn tốt xấu thân thể tính cân đối tương đối tốt. Cho nên Bạch Hạo Nam cầm cái bóng đá ném trên mặt đất hướng Du Thiên khẽ đá quá khứ. Đại minh tinh lập tức luống cuống tay chân đi đón. Kém chút không quẳng cái ngã sấp. Mà lại thế nào lạnh nhạt. Vận động liền phải dựa vào thân thể bản năng. Du Thiên cuối cùng vẫn là có thần tượng bao phục. Rõ ràng muốn ngã sấp xuống đồi Bạch Hạo Nam bọn hắn liền là thuận ngã xuống thế nhào lộn đứng dậy. Khả năng còn trở nên phi thường nhanh nhẹn xuất khí. Hắn liền nghịch thiên hạ sai lầm lớn còn muốn cưỡng ép đem thân thể giữ chặt. Xuất khí tiêu sái giữ chặt loại kia. Cái này hoàn toàn không phù hợp vận động cơ học nguyên tắc căn bản nha. Kết quả chính là càng thêm chật vật té xuống. Nếu không phải Bạch Hạo Nam vượt lên trước kéo một thanh. Kia mê đảo chúng sinh mặt tuyệt đối trên mặt đất muốn biểu diễn cái phanh lại động tác hủy. Không biết chương này hàng năm vớt kim vô số mặt bảo hiểm không? Bạch Hạo Nam đều thở dài. Thiên ca, chuyện này ngươi một lần nữa cân nhắc đi. Cầu không phải như thế đá. Sinh viên đám cầu thủ đến cưỡng ép nhịn cười. Vậy quá không tôn trọng người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.